Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 274, tàn khốc sàng lọc. Nhưng là Tần Phong giác quan thứ 6 nói cho hắn, cái này chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, kia lão giả áo bào trắng đợi lâu như vậy, sẽ không vẻn vẹn thả một tòa không tháp để bọn họ trực tiếp đi hướng lên đến kia truyền thừa. Nghĩ muốn thu hoạch được Jehovah truyền thừa, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn vô cùng cảnh giác, thần lực vận chuyển, phòng bị chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện dị động. Nhưng mà, lại không có cái gì phát sinh, trừ rồi những thần vương này bên ngoài, tựa hồ cũng không có những lực lượng khác tồn tại, mà Mặc Đình Ngọc nơi đó, thì là nghênh ngang. Một đoàn người trực tiếp bay lên trên đi. Ầm ầm, lúc có người bay đến tầng thứ nhất đỉnh chóp thời điểm, lại là ầm vang đâm vào rồi tầng một bích chướng phía trên. Kia đỉnh đầu bộ ánh sáng môn phảng phất là có lấy tầng một tất cả mọi người không thấy được kết giới tồn tại, chuyện gì xảy ra? Có thần vương nghi hoặc, lập tức lại lần nữa thôi động tu vi, bay lên trên đi. Nhưng mà lại là cạch làm một tiếng đụng vào rồi vô hình kết giới phía trên. Khi bọn họ thả chậm rồi tốc độ, nhìn thấy ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kết nối địa phương, có lấy tầng một nhàn nhạt màng ánh sáng, liền tựa như phàm trần ở giữa pha lê đồng dạng, ngăn trở kia chút thần vương tiến vào tầng thứ hai. Tiền bối, này sao lại thế này? Vì sao cái này cổ thần tháp cửa vào là phong bế? Có thần vương vấp phải chắc trở về sau. Thế là hỏi nói, âm thanh truyền đến rồi cổ thần tháp bên ngoài. Cổ thần tháp bên ngoài, kia lão giả áo bào trắng chính xếp bằng ở tường vân phía trên. Nghe được bên trong dị động cùng thanh âm về sau mới là cười một tiếng. Năm đó chủ nhân đã từng chế định xuống rồi pháp tắc. Mỗi tầng cổ thần tháp chỉ có thể có một nửa thông quan suất. Một nửa thông quan suất. Trong tháp, kia chút thần vương nghe xong, mặt lộ vẻ nghi hoặc, kia lão giả áo bào trắng cười ha ha. Đúng, chỉ có một nửa thông quan suất. Cổ thần tháp hết thảy tầng 9, mỗi tầng chỉ có một nửa thông quan suất. Nói cách khác, mỗi lần chỉ có thể có một nửa người có thể tiến vào bên dưới tầng 1. Về phần như thế nào mới có thể có một nửa thông quan suất, các ngươi liền nhìn lấy xử lý a. Tần Phong nghe vậy thì là trong lòng giật mình, ý thức được rồi cái gì. Một nửa thông quan suất, cũng là nói đúng là cái này tầng một bên trong chỉ có thể có một nửa người có thể tiến vào tầng thứ hai. Tần Phong nghe được ngoại giới kia lão giả áo bào trắng nói, con mắt nhắm lại, trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, nếu là nói như vậy đến, cái này hơn 300 vị thần vương, tiến vào tầng thứ hai cũng chỉ còn lại rồi hơn 100 vị. Cái này tỷ lệ đào thải nhưng có chút kinh người a. Nếu là như vậy đi xuống, kinh lịch tái 2-3 tầng, cũng chỉ còn lại mấy chục người rồi. Nên biết rõ, nơi này đều là thần vương cường giả a. Tại bên ngoài cũng là một phương hào hùng, nếu là ở hạ giới, thế nhưng là cường giả vô địch, bọn họ vốn chính là nhân trung chi long, bây giờ đây chính là bầy long tranh giành, muốn tranh giành ra kia cái đệ nhất, mà lại, nếu như chỉ có một nửa thần vương có thể thông quan, kia còn sót lại một nửa thần vương lại, oanh, nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người như Tần Phong đồng dạng. Sẽ đem này sự kiện cho nghĩ kế sách thông suốt. Ở kia luyện chế bí pháp loại này hấp dẫn cực lớn phía dưới, lúc này liền là có vô số nói thần lực bạo khởi. Có người lập tức chính là ra tay, hướng về bên người thần vương oanh kích. Có thể trở thành thần vương cường giả, nơi này tuyệt đại đa số người đã thành thói quen rồi chiếm trước tiên cơ. Trước làm sau nghĩ, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể tiến vào bên dưới tầng một liền tốt. Về phần quá trình đến cùng có phải hay không máu tanh, bọn họ đã lười nhác đi nghĩ. A, phốc phốc, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, chính là có kêu thảm truyền ra, còn có hét to thanh âm quanh quẩn ở cổ thần tháp bên trong. Pháp lực sóng cả mãnh liệt, thần lực tùy ý, thần vương ra tay, động một tí đều là lật núi đảo biển. Cuồng bạo thần lực cơ hồ vô cùng vô tận, trong này mỗi một sợi ba động rủ xuống, nếu là tràn lan ra ngoài đều khiến cho ngoại giới thế giới hiểm chút sụp đổ. Vô số sinh linh nghĩ muốn rời xa nơi này trăm vạn dặm. Thu, dừng, ngoại giới, di tích chi linh vung tay lên, liền đem kia cổ thần tháp cho thực hiện rồi tầng một phong ấn. Kia chút ba động đều bị giam cầm ở cổ thần tháp bên trong. Bằng không mà nói, sẽ phá hư thiên hỏa di tích. Mặc dù như thế, mấy trăm vị thần vương đồng thời ra tay, kết quả cũng là có thể nghĩ. Cổ thần tháp run rẩy, bên trong pháp tắc thần lực phảng phất biển rộng. Hắc hắc, đây không phải có một cái có sẵn lựa chọn a. Tần Phong chính tại đạp không trầu trời. Ngay lúc này, phía sau của hắn bỗng nhiên là truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Tiếng cười kia đột ngột, khó lòng phòng bị, chỉ thấy được một cái tay khô héo cánh tay đột nhiên xuyên thủng không gian. Phía trên mang theo ba động khủng bố hướng về Tần Phong đầu dò tới. Đó là một vị ba cấp thần vương, ở cổ thần tháp bên trong xem như tương đối nhỏ yếu thần vương. Thế nhưng là mặc dù chỉ là ba cấp thần vương, ở cơ duyên trước mặt cũng là đỏ mắt, nghĩ muốn dựa vào vận khí bước lên kia tầng thứ cao hơn cổ thần tháp. Cho nên, hắn lựa chọn rồi Tần Phong, bởi vì Tần Phong vẻn vẹn cấp 2 thần vương, so hắn cảnh giới còn thấp hơn, nếu là bị kia khô tay quét bên trong, bình thường cấp 2 thần vương sợ là lập tức sẽ bị đánh giết. Đánh nát rồi đầu. Bất quá, Tần Phong hiển nhiên là không ở trong đám này. Muốn chết đồ vật, Tần Phong phát giác được sau lưng dị động, vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên quay người thần lực vận chuyển. Lúc trước kia huyền pháp đều kém chút ở tay hắn bên trong gặp nạn. Cái này nho nhỏ ba cấp thần vương còn có thể ở trước mặt hắn càn rỡ. Hắn đang lo không có người đưa tới cửa đâu. Tần Phong quyền phong cọ sát ra, thần lực bành trướng mà ra, thể nội kiếm đạo ý chí nổ vang, kiếm ý tản ra, giống như khắp trời tinh mang. Ngươi, cảm thụ được kia sắc bén kiếm đạo ý chí, kia ba cấp thần vương lập tức sắc mặt hoảng hốt, từ kia nương theo lấy kiếm đạo ý chí quyền phong bên trong. Hắn cảm nhận được rồi một vệt hủy thiên diệt địa ba động. Phảng phất hắn ở kia quyền phong phía dưới biến thành rồi phàm trần bên trong sâu kiến. Cái này khiến hắn toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lập tức liền muốn lui lại, tránh đi một quyền này. Nhưng, Tần Phong lại không có tính toán buông tha hắn. Đã nhưng ra tay rồi. Vậy liền ở lại đây đi. Tần Phong quát lạnh, tu chân giới chính là như thế. Ngươi không động đao tử. Sớm muộn có một ngày sẽ có người đối ngươi động đao. Mà ở cái này cổ thần tháp bên trong liền càng là như vậy rồi. Nếu như không đúng người khác ra tay độc ác, liền có thể sẽ bị đào thải. Vì rồi bảo vệ mình người đứng phía sau, Tần Phong trong khi xuất thủ không lưu tình chút nào. Phốc phốc, quyền phong quét chúng rồi kia ba cấp thần vương cấp cái khác cường giả. Cuồng bạo thần lực xông phá rồi người kia phòng ngự, kia người trong nháy mắt chính là bị oanh rơi rồi nửa người. Liền tâm tạng đều là bị oanh nát, mà lại, bởi vì nương theo lấy võ đạo ý chí rót vào, kia ba cấp thần vương thần hồn đều là bị đánh tan rồi hơn phân nửa. Trong nháy mắt chính là đánh mất rồi sức chống cự, kia thần vương từ bầu trời bên trong rơi xuống, thần hồn tàn lụi. Tần Phong thu quyền, trên người hắn, bỗng nhiên là thêm ra rồi một đạo mờ nhạt quầng sáng. Kia quầng sáng đem Tần Phong bao phủ, phảng phất thần minh, cái này là tư cách a. Tần Phong thì thào, cảm thụ được kia thần bí quầng sáng. Từ bên trong đó, Tần Phong phát giác được rồi, quen thuộc mùi vị. Đó là cùng cái này cổ thần tháp tương tự ý vị. Hiển nhiên là đến từ cổ thần tháp. Sau đó, hắn một bước phóng ra, chính là tiến vào tầng thứ hai cổ thần tháp bên trong. Lúc này đồng thời, cái khác vòng chiến bên trong cũng có thần vương vẫn lạc. Bởi vì mỗi người chỉ cần đào thải một cái đối thủ liền tốt. Cho nên như vậy phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt chính là soát rơi rồi 1/3 còn nhiều hơn người. Ước chừng vài phút về sau, kia chút thần vương đều là tiến vào rồi tầng thứ hai cổ thần tháp bên trong. Tại mọi người không thấy được địa phương, chỉ thấy được một chút nhỏ xíu khí thế từ hư không bên trong lan tràn ra. Hóa thành từng cái một vòng xoáy, đem kia chút tản mát ở cổ thần tháp bên trong thần vương thi thể cho hút đi. Biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, trừ rồi tại bên ngoài lão giả áo bào trắng biết được bên ngoài, những người khác là không có nhìn thấy. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ đã là đi đến rồi tầng thứ hai bên trong. Tần Phong, hôm nay ngươi tận thế đến rồi. Mới vừa gia nhập tầng thứ hai, liền nghe được một tiếng buông thả hét lớn truyền đến. Tần Phong quay đầu qua, liền thấy đến rồi Mặc Đình Ngọc chính mang theo một đám thần vương lạnh lùng tập trung vào hắn. Cổ thần tháp nói là muốn đào thải một nửa người, nhưng là cái này cũng không phải là nhằm vào mỗi một cái tu sĩ. Chỉ cần cái này tầng một tổng số người thiếu rồi một nửa, những người kia chính là cũng có thể tấn thăng đến tầng thứ hai. Mà ở tầng thứ nhất bên trong, bởi vì Mặc Đình Ngọc thân phận cùng chiến trận duyên cớ, cái khác thần vương đều là không có tới gần. Cho nên Mặc Đình Ngọc vẫn như cũ là mang theo mấy vị thần vương tiến vào đến tầng thứ hai bên trong. Bao quát Mặc Đình Ngọc ở bên trong, hết thảy 5 người. 5 người này Mặc Đình Ngọc chỉ là thần vương trở xuống, mà Hồn Phác thì là cấp 8 thần vương. Về phần cái khác mấy vị đều là cấp 6 thần vương. Như vậy chiến trận ở cổ thần tháp bên trong có thể tính là đỉnh tiêm. Liền xem như kia Thôi Phán cũng đều đi Mặc Đình Ngọc rất xa, không có giao phong ý tứ. Cho nên là mọi người thấy nhìn thấy Mặc Đình Ngọc muốn đối phó Tần Phong về sau, đều là lộ ra nụ cười cổ quái. Hắc hắc, tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà trêu chọc đến rồi Thái Cổ Thần Sơn. Ở cái này cổ thần tháp bên trong, bị Mặc Đình Ngọc chút tên muốn giết, thế nhưng là phi thường hỏng bét tình huống a. Mặc Đình Ngọc mặc dù tu vi rất thấp, thế nhưng là tùy tùng của hắn lại từng cái một cao dọa người. Nó càng là Huyền Phác Thần Vương, cấp 8 thần vương. Nơi này bên trong nếu là đơn đả độc đấu, trừ rồi Thôi Phán bên ngoài liền không có những người khác có thể chống lại rồi. Mà Tần Phong vẻn vẹn cấp 2 thần vương, ở bọn họ bên trong chỉ là sâu kiến một cái. Trước kia ở tầng thứ nhất thời điểm, bởi vì riêng phần mình đều có đối thủ, cho nên tất cả mọi người là không có chú ý Tần Phong lấy lôi đình thủ đoạn chém giết 3 cấp thần vương sự tình. Có thần vương vậy chú ý tới rồi Tần Phong, thế nhưng là một cái chém giết 3 cấp thần vương người ở cổ thần tháp bên trong cũng không thể coi là cái gì. Căn bản là không cách nào cùng kia Thái Cổ Thần Sơn đỉnh tiêm thế lực đánh đồng với nhau. Cho nên, tất cả mọi người nhìn Tần Phong biểu lộ đều là có chút thương hại. Ha ha, kiêu ngạo thật lớn a. Ngươi nhưng từng nhớ kỹ, ở thông thiên luyện ngục giới bên trong bị ta bị hù bỏ trốn mất dạng tình hình. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn thần tôn cường giả đều chết ở ta trong tay. Bây giờ không có tu vi áp chế rồi, các ngươi đã cảm thấy có thể nhảy đến trên đầu ta nhảy nhót rồi hả? Tần Phong lạnh giọng nói, câu nói ở giữa mang theo mỉa mai. Trước kia, ở thông thiên luyện ngục giới bên trong, Thái Cổ Thần Sơn thần tôn cường giả đều là bị hắn chém giết. Tuy nói ở Thiên Hỏa di tích không có tu vi áp chế, thế nhưng là hắn Tần Phong lại là mảy may không sợ. Cái khác nguyên bản dự định xem trọng Hí Thần Vương nghe nói đến Tần Phong chiến tích, đều là vẻ mặt nghiêm nghị, chém giết thần tôn cường giả. Một cái cấp 2 thần vương, liền xem như ở thông thiên luyện ngục giới cũng không được a. Cái này sao có thể? Một cái cấp 2 thần vương, giết rồi thần tôn cường giả. Đây không phải khai thiên lớn cho đùa sao? Mặc dù bọn họ đều là biết rõ, thần độc địa ngục giới đặc tính là đem tất cả tu sĩ đều áp chế ở cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là, có thể tu đến thần tôn cảnh giới, tối thiểu nhất thiên phú cũng là thượng đẳng tư chất, mà một cái cấp 2 thần vương, liền xem như cùng cảnh giới bên trong, cũng không nên lại so với thần tôn càng mạnh, mà lại thái cổ thần sơn thần tôn, nhưng so sánh đồng dạng thần tôn mạnh hơn, có thể bị sai phái ra đến, sợ là đều là cao giai thần tôn cường giả rồi. Loại này cường giả thua bởi Tần Phong trong tay, tất cả mọi người là cảm thấy không tin tưởng. Hừ, trước kia là bởi vì bị ngươi chiếm cứ rồi một chút thiên thời địa lợi. Nếu là kia hai vị thần tôn chủ quan, không có chuẩn bị kỹ càng, hiện ở tại nơi này ngươi đã sớm trở thành rồi vong hồn. Thấy Tần Phong hết chuyện để nói, Mạc Đình Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hai đại cao giai thần tôn xuất mã đều bị Tần Phong giải quyết. Sợ là trở thành rồi Mạc Đình Ngọc cùng Thái Cổ Thần Sơn một cái sỉ nhục. Bây giờ ngay trước nhiều như vậy thần vương mặt, Mạc Đình Ngọc sắc mặt rất là không dễ nhìn. Bất quá, hắn nói như vậy, cũng coi là biến bề ngoài thừa nhận rồi Tần Phong chiến tích. Cho nên, lúc này kia chút thần vương đều là sắc mặt có một chút chấn kinh. Một cái cấp 2 thần vương thiên phú, thế mà so ra mà vượt thần tôn cường giả, thậm chí có thể ở cùng cảnh giới bên trong đem thần tôn chém giết. Là rồi, xem ra người này có chút không đơn giản, dù sao ngay cả Mạc Đình Ngọc đều đối đãi như vậy. Kia chút thần vương thì thào tự nói, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt có chút không lớn giống nhau rồi. Nếu là Tần Phong thật sự có thể để cùng cảnh giới thần tôn cường giả đẫm máu, như vậy Tần Phong tất nhiên là có rồi thần tôn tư chất. Ngày sau trưởng thành, tất nhiên cũng là ở thần giới bên trong một phương hào hùng. Đương nhiên nếu như bọn họ biết rõ, hắn từng ở cùng cảnh giới thông thiên luyện ngục giới tùy tiện giết chết qua hai tên thần tôn, càng sẽ không lại ngoài ý muốn rồi. Nhưng mà tâm niệm đến tận đây, đám người lại đều lắc đầu tiếc hận. Ấy, như thế không sai một cái mầm non. Đáng tiếc rồi, hiện tại, Mạc Đình Ngọc mang theo kinh khủng đội hình phải đem Tần Phong chặn giết ở cổ thần tháp tầng thứ 2. Tần Phong nơi nào còn có đi ra ngoài cơ hội trưởng thành. Tần Phong mặc dù có rất mạnh tư chất, thế nhưng là tại không có trưởng thành trước đó, hết thảy tương lai đều là hư ảo mộng, vừa gõ liền nát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?